Minh Khê Thiên Âm đã gắn thẻ bạn, Trần Ngọc Lâm mở Facebook Messenger lên, thấy trong nhóm chat Vĩnh Hằng Đảo có một tin nhắn mới tách hắn vào. Nhóm chat này là do Mộ Dung Nguyệt mời hắn vô sau khi hắn trở thành tu chân giả. Trong này hội tụ hơn 100 tu luyện giả từ khắp trời Nam Biển Bắc, phương Tây có, phương Đông có, hễ tu luyện nào cũng có. Thậm chí có cả vài loại quái vật ở trong thần thoại nữa, ví dụ là có một vị gọi Phạm Nhị tên Facebook là Lão 30, đại khái là một nhân vật cũng có tiếng trong thần thoại. Do có quá nhiều, mà lão nào cũng như lão nào, giặt một lũ, chúng ta mạnh rồi không biết nên làm gì, thôi ngồi chém gió vậy. Hầu như lúc nào hắn mở điện thoại lên cũng thấy hơn 1.000 tin nhắn trở lên. Vạn bất đắc dĩ hắn đành xét chế độ mít cho cái nhóm này. Minh Khê Thiên Âm là một vị nhân vật có máu mặt trong nhóm này. Cảnh giới lục phẩm linh hồ cảnh nhưng lại vô cùng có uy tín. Người ta nói gã này hiện tại là trưởng quản lý phòng thu chi của một tổ chức lớn nào đó. Gần đây hắn đang tìm kiếm tung tích của các cổ ma vật. Hình như là muốn tìm một cái gì đó có thể khải tử hoàn sinh người chết. Minh Khê Thiên Âm, này, có điểm thú vị đây Lâm Tiểu Hữu. Thằng Bờm có cái quạt mo, có chuyện gì vậy thưa ngài? Cái tên Facebook của hắn từ hồi mới bắt đầu tu chân bị Mộ Dung Nguyệt quậy. Kết quả là giờ đây kệ xác hắn đổi tên biệt hiệu trong nhóm mình như thế nào, một giây sau đều sẽ biến trở lại thành thằng Bờm. Có vẻ các tiền bối thấy rất vui khi trêu chọc hắn. Thậm chí có vài người không tiếc xưng hắn là tiền bối. Từ lúc tham gia cái nhóm này, hắn thấy đây chỉ là một lũ dở hơi chứ không phải tu tiên giả. Về sau biệt hiệu của hắn biến thành đủ thể loại như Thiện Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Bờm, Đừng Hỏi Hắn, Bờm Đạo Nhân, Thánh Bờm, vụ này sau khi hắn nói hắn sẽ chứng đạo thành thánh, vân vân, sau này cũng có thể coi như một giai thoại. Tạm thời thì dừng lại ở thằng Bờm có cái quạt mo. Trần Ngọc Lâm có quan hệ tốt nhất với Minh Khê Thiên Âm, bởi vì ổng không gọi hắn là Bờm Tiểu Hữu, mà gọi là Lâm Tiểu Hữu. Minh Khê Thiên Âm, còn nhớ cái đầu lâu rồng với mấy bông hoa mà Tiểu Hữu gửi hình nhờ kiểm tra không? Ta có nhờ một người bạn là một con rồng kiểm tra vụ cái đầu lâu, và hóa ra đó là cháu của hắn. Thằng bé bị mất tích độ khoảng mấy trăm năm rồi. Lần trước Trần Ngọc Lâm có nhờ Minh Khê Thiên Âm kiểm tra cái đầu lâu rồng, bởi vì khi hắn về nhà nói chuyện với Mộ Dung Nguyệt về cái đầu thì nàng bảo là trông cái đầu này rất quen, hình như hồi trước có gặp qua rồi, huyết mạch cũng coi như là tinh thuần. Nàng cũng bảo hắn lên nhóm chat kiểm tra xem, biết đâu lại là hậu bối của một ai đó trong nhóm, nếu không thì đem đi ninh xương, làm bát phở ăn cho mát dạ. Xem ra là quên vụ bát phở đi rồi. Thằng Bờm có cái quạt mo. Ủa, thế mất tích mấy trăm năm thì không đi tìm ạ? Minh Khê Thiên Âm, biết sao được. Bọn hắn đã đi tìm qua, nhưng chưa tìm đến khu mà Tiểu Hữu nói. Chắc hắn đi lạc, hoặc lén trốn đi chơi trong lúc đi làm nhiệm vụ ấy mà. Dù sao, hắn nhờ ta gửi lời cảm ơn Tiểu Hữu, khi nào rảnh đến uống trà. Trần Ngọc Lâm tưởng tượng cảnh hắn ngồi uống trà cùng một con rồng to cỡ con mô ắc, nghĩ thầm thôi khỏi, thế về mấy bông hoa thì như thế nào rồi ạ? Sau khi kiếm được bông hoa độc mạc dĩ viêm hoa kia, hắn có nhờ Minh Khê Thiên Âm tìm hiểu dùm. Người này có thể nói là từ điển bách khoa toàn thư sống của cả cái nhóm này. Trọng yếu là hồi trước hắn có giúp lão này một vụ nhỏ nên không thấy ngại. Minh Khê Thiên Âm, về vụ đó có một gã đang cần nó để chế một loại bùa, có đặt mua nhưng mà cần phải kiểm tra hàng trước. Hắn cần mạc viêm hoa mang thuộc tính độc, nhưng mạc viêm hoa thuộc tính độc lại là loại dị biến. Nếu dị biến đúng loại hắn không cần thì không giao dịch được. Có điều hiện tại hắn đang tiềm tu không chui ra được. Đây là link Facebook của hắn. Kế đó là một cái copy link Facebook. Trần Ngọc Lâm vô trong đó, im lặng chui ra hỏi, cái nick này nó đang ở chế độ tưởng niệm ngài có biết không? Minh Khê Thiên Âm, hửng. Minh Khê Thiên Âm, thì hắn chết rồi mà, hắn là thi vương mà. Không để tưởng niệm thì để gì? cơ mà vẫn nhắn tin được là được rồi. Thằng Bờm có cái quạt mo. Thằng Bờm có cái quạt mo. Ok, đã in bô sở. Cơ mà nửa năm thì có hơi lâu. Minh Khê Thiên Âm, lâu gì? Lũ thi vương bọn hắn một giấc ngủ cũng 5-60 năm. Nửa năm trong mắt người thường là lâu, nhưng với chúng ta chỉ là một lần chợp mắt. Thằng Bờm có cái quạt mo, nhưng mà ta mới tu đạo 2 tháng à. Quả vậy, chỉ mới có 2 tháng về trước Trần Ngọc Lâm mới bắt đầu tu chân. Minh Khê Thiên Âm, ở quên mất. Mà dù gì thì vẫn phải đợi nửa năm. Du Di đi thêm nửa năm thì muộn nhất là trong một năm tới. Trần Ngọc Lâm thở dài. Kế đó, một đạo tin nhắn khác hiện lên trên nhóm chat. Tiêu Giao Thánh Nhân, thực ra, ta có quen một người có thể thực hiện chuyển phát nhanh xuyên vị diện. Thu phí cũng tương đối rẻ. Nếu là trong phạm vi cùng một hành tinh thì chỉ cần thu phí bằng linh thạch thôi. Thằng Bờm có cái quạt mo, ngầu dữ vậy. Trần Ngọc Lâm không tin tưởng gã này lắm. Gã này là một kẻ đầu têu mọi trò trên trời dưới đất, thuộc loại người chỉ sợ thiên hà không loạn. Lúc hắn hỏi Mộ Dung Nguyệt gã này là người như thế nào, nàng đáp, hắn là một thằng ngu không não tưởng mình là một người thông minh đang giả làm một thằng ngu. Nói cách khác giống như người khác thì là đại trí giả ngu, Tiêu Giao Thánh Nhân là một thằng ngu tưởng mình là đại trí, cho nên đang cố để giả ngu. Hắn không rõ nó có khác biệt gì không, nhưng chắc phải khác với ngu bình thường lắm. Cũng vì đó, một trong những danh hiệu của Tiêu Giao Thánh Nhân là thằng ngu bất tử. Theo lời Mộ Dung Nguyệt thì hắn thuộc loại điển hình nhân vật chính mang hào quang não tàn nhưng vẫn vô đối chán. Lúc đó, hắn đã lựa chọn im lặng. Tiêu Giao Thánh Nhân, thằng đó, hắn gọi là hệ thống thánh quân, thằng Bờm có cái quạt mo. Minh Khê Thiên Âm. Trần Ngọc Lâm nhìn hệ thống một cái trong tưởng tượng. Hệ thống. Ép ú kè, vụ này không có trong cơ sở dữ liệu. Tiêu Giao Thánh Quân, hắn đọc quá nhiều chuyện tiên hiệp hệ thống lưu. Kết quả hắn phát rồ lên, tự xưng sẽ tạo ra một cái hệ thống hàng thật giá thật ở ngoài đời. Tạm thời hiện tại thì chỉ mới đạt được tiến độ 63%. Hình như là đã có thể truyền thủ tu vi từ khoảng cách xa rồi. Chỉ kém một cái cửa hàng hệ thống nữa thôi. Trong 5 năm là hoàn tất. Dự tính của hắn là trong thế kỷ 22 biến cả thế giới thành một thế giới người người hệ thống, nhà nhà hệ thống. Thằng Bờm có cái quạt mo. Vãi cả truyền thủ tu vi từ khoảng cách xa. Thế này gần giống như thật là hệ thống rồi còn gì. Quả nhiên, bạn bè của một người dị dị cũng không thể là bình thường. Khoan đã. Nếu hệ thống, hàng zin của hắn có thể cho mọi thứ chỉ với điểm vận mệnh, nhưng ngược lại không muốn cho hắn truyền thủ tu vi. Còn cái hàng phép kia chỉ có truyền thủ tu vi mà không có cửa hàng, vậy không phải hắn hai bút cùng vẽ, chính là có thể vừa có cả tu vi, vừa cả cửa hàng. Diệu A, Diệu A, nghĩ bụng hắn sáng mắt lên nhập vào trong bàn phím muốn nhờ đến một phiên bản dùng thử, có điều chợt cánh tay của hắn cứng ngắc, không thể gõ phím nổi. Hệ thống cười dài, nghĩ hay lắm. Không biết có thật không, nhưng ký chủ không nghĩ ta ở trong đầu ký chủ, có thể điều khiển mọi hoạt động của ký chủ ư? Tin ta cho ký chủ ra đường khỏa thân nhảy đi câu không? Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm cười, làm gì có. Hì hì, chúng ta quen thân nhau lâu như thế, làm sao ta có thể nỡ? Sử dụng một hệ thống khác thay cho ngươi được. Hệ thống, hờ hờ hờ. Trần Ngọc Lâm im lặng. Sau đó tay hắn được thả tự do, nhập vào trong bàn phím. Tại hạ thì không có vấn đề gì, vấn đề là vị thi vương kia thôi. Tiêu Giao Thánh Nhân, cũng được. Cơ mà mất mát thì đừng hỏi tại sao đấy. Dù sao gã đó vẫn đang thí nghiệm chế độ vận chuyển xuyên vị diện. Thi thoảng lại có vài món đồ bắn bay đi đâu đó. Lần gần nhất hình như là nó bắn bay từ đầu này tới đầu kia vũ trụ. Thằng Bờm có cái quạt mo, vậy thôi, cảm ơn ngài. Nói đùa gì vậy? Ha ha ha, hắn chưa giàu tới mức đó. Nếu không may kiện hàng thất lạc giữa đường, có mà ói ra máu. Trần Ngọc Lâm ngồi lướt điện thoại thêm độ 10 phút, hắn chợt nhận ra một điều khiến hắn sáng mắt lên. Đó là lão chủ nhóm, cái thằng đang liên tục 2 tháng trời cùng hắn chinh chiến vụ đổi biểu hiệu cuối cùng cũng đã lết xác đi ra một bí cảnh nào đó. Thực ra hắn đi được 2 hôm rồi, cơ mà hôm nay hắn mới biết. Thế là hắn bèn bắt đầu thay đổi biệt danh lại thành Trần Ngọc Lâm. 20:32, Linh Mục Thiên Mộng Đạo Nhân, quá yếu nhược. Ta đã nhìn thấu toàn bộ chiêu trò của ngươi. Đừng có mà nghĩ đổi lại biệt danh chừng nào còn chưa đến Nguyên Anh. 20:32, tin nhắn hệ thống, thằng bờm có cái quạt mo đã đắt biệt danh của mình thành Trần Ngọc Lâm. 20:32, 1s sau, tin nhắn hệ thống, chủ nhóm Linh Mục Thiên Mộng Đạo Nhân đã đặt biệt danh của Trần Ngọc Lâm thành thằng bờm có cái quạt mo. Thằng bờm có cái quạt mo, vãi cả ngài nhìn ra được ta trước cả khi ta đổi biệt danh. Điện thoại ta có đang bị hack không vây? Và không phải ngài đang bị kẹt trong bí cảnh sao? Linh Mục Thiên Mộng Đạo Nhân đã nói rồi, ta đã bói cho tiểu hữu một quẻ, cho thấy toàn bộ hơn 352 lần tiểu hữu muốn đổi lại biệt hiệu bao gồm thời gian, nơi trốn, nhân quả nhãn tiền, không thoát được đâu. Linh Mục Thiên Mộng Đạo Nhân, đúng là ta đang ở trong bí cảnh, nhưng điều đó đâu có nghĩa là ta không lên mạng được. Trong này cũng có wifi này, ba vạch là khác. Ta nghĩ đâu đó ở tầng 3 có giấu một cục wifi, cơ mà không chắc lắm. Thằng bờm có cái quạt mo. Một người khác online. Kiến ăn thịt rồng, hắn nói thật đó. Chúng ta đang đào bới một đống lớn cổ vật, chợt điện thoại hắn báo thức. Thế là hắn online và chỉnh lại tên của tiểu hữu đúng lúc tiểu hữu vừa đổi tên. Đến cả cái câu thoại trước đó cũng là copy paste vội. Linh Mục Thiên Mộng Đạo Nhân, ha ha ha, đã bảo rồi, ngươi chạy trời không khỏi nắng đâu. Trần Ngọc Lâm. Ra đó là nguyên nhân mỗi khi hắn đổi biệt hiệu, chưa đầy một giây sau sẽ quay trở lại ư. Ngài rảnh rỗi vãi bố ạ, thưa ngài. Linh Mục Thiên Mộng Đạo Nhân, thôi, ta off đây. Lên đây chỉ để reset lại biệt danh của bờm đạo nhân mà thôi. Ha ha ha. Băng Hàn Nữ Đế, bờm đạo nhân nhỉ, giỏi lắm. Đã bảo học đi cơ mà, online cái gì. Không có học sinh giỏi, đừng hòng cho đi tiên học viện. Băng Hàn Nữ Đế, tin tháng này cắt tiền tiêu vặt không? Băng Hàn Nữ Đế là ác Facebook của Mộ Dung Nguyệt, Trần Ngọc Lâm. Thôi xong, nãy giờ bị cuốn vào cái điện thoại, quên luôn học bài rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, gây uy ở thiên thần sa ngã. Hôm sau, Trần Ngọc Lâm ngáp ngắn ngáp dài tới trường. Trên đường đi hắn gặp Lê Thanh Hằng. Ê, Hằng, hôm nay đi sớm vậy? Trần Ngọc Lâm tươi cười chào nàng. Lê Thanh Hằng mí mắt co giật, lui lại một bước. Rõ ràng vẫn còn ám ảnh vụ cái XAMMIA hôm qua. Mình đi sớm để chuẩn bị vào lớp. Cậu hình như cũng học ở trường mình nhỉ? Lê Thanh Hằng thở phào khi thấy tay hắn chỉ cầm mỗi cái cặp, nói. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc hỏi, tại sao hôm qua bà lại đến làm việc ở chỗ cửa hàng nếu cậu học sáng? Không phải thế là trốn học à? Lê Thanh Hằng lắc đầu, đâu có, hôm qua học có 2 môn 3 tiết và nghỉ cả 2 cho nên tiện đi làm luôn thôi. Dù gì, đến sớm cũng có ấn tượng tốt lúc phỏng vấn xin việc nữa. Mà sao hôm nay lại đi đường này, mấy người kia đâu rồi? Trần Ngọc Lâm nói, hôm nay dậy sớm có tí việc. À đúng rồi, rảnh không tôi dẫn bà đi gặp một người, cá là cậu sẽ rất sốc cho mà xem. Sáng nay, hắn được Trần Ngọc Lâm nhờ đi gọi một người đi học. Con bé nghỉ học hơn nửa năm rồi, sắp cuối kỳ thì ít nhất cũng phải đến lớp tham dự cho gọi là có đi học chứ. Cho nên hôm nay mới 6:30 hắn đã dậy đi học rồi. Lê Thanh Hằng hít mắt hỏi, người chế tạo ra cái XAMMIA. Trần Ngọc Lâm, bà vẫn bị ám ảnh bởi cái bu XAMMIA nhỉ? Lê Thanh Hằng, cậu mới nói cái bố đây nhé. Trần Ngọc Lâm, thôi nào, đi gặp người đó thôi, người đó cũng là thiên thần đó, đảm bảo bà sẽ sốc tận óc cho mà xem. Lê Thanh Hằng đi theo vì nghe nói người đó là thiên thần. Thân là thiên thần, nàng phân biệt được lời nói thật ra và có vẻ hắn nói thật. Nàng lẩm bẩm, chỉ hy vọng sốc tận óc không có nghĩa là mất 75% khối lượng não. Ngược dòng thời gian đâu đó độ 2 năm trước. Vatican vừa là một thành phố, cũng là một quốc gia nằm sau bên trong nước Ý. Đây là một tòa thành cổ xưa, có từ rất lâu đời, là nơi hội tụ mọi tín đồ của dòng Thiên Chúa giáo. Đồng thời, đây cũng là nơi sở hữu nồng đậm bốn loại lực lượng phi thường thánh khiết, lần lượt là quang minh, thánh quang, công đức lực, cùng với tín ngưỡng chi lực. Phía trên của Vatican hàng ngàn cây số, nằm sâu trong tầng bình lưu, tồn tại một cái dị không gian siêu nhiên, thậm chí có thể nói là một thần quốc cường đại nhất từng tồn tại trên trái đất. Nơi này chính là vườn địa đàng Eden, thiên đàng trong Kitô giáo. Lúc này, tại một tòa thành trì nhìn như thể được kiến tạo từ thời kỳ Trung Cổ, đang có một buổi lễ tôn vinh giữa các thiên thần. Hàng trăm, hàng ngàn thiên thần trẻ tuổi cùng lúc tụ hội lại cùng một chỗ, hội sẽ sinh ra một số thiên địa dị tượng. Lúc này, linh khí đất trời giống như từng thác nước đổ xuống, lại giống như từng con chiên ngoan đạo lầm rầm cầu nguyện, lại giống như cảnh tượng năm đó Giê-xu xẻ đôi dòng thác cứu lấy vô số người dân Do Thái. Không chỉ linh khí, mà dường như cả cõi không gian này đều đang không ngừng giảng thuật lại từng kiện thánh tích mà Giê-xu đã làm. Trên một cái đài cao, một vị thiên thần uy nghiêm đang đứng đó. Vị thiên thần này giống như một ông lão tóc bạc phơ trắng hiếu, cao cao tại thượng, phía sau đầu lơ lửng một cái vương miện, tay cầm một cây quyền trượng nhìn về phía hàng ngàn thiên thần trẻ tuổi đang nghiêm trang đứng trước cây thập tự giá cao quý. Toàn trường không có một tiếng động dù là nhỏ nhất, dù cho ở đây không chỉ có hàng ngàn thiên thần trẻ tuổi, mà còn cả hàng chục, hàng trăm ngàn những thiên thần, thiên quân, cùng với ba trong số bảy tổng lãnh thiên thần đều có mặt ở đây. Đương nhiên, điều này cũng có liên hệ tới chức vị của vị thiên thần này, vì ông ta là một lãnh thần. Vị lãnh thần này nhìn mấy ngàn thiên thần trẻ tuổi, vung tay lên một cái, một dòng chữ hiện lên trên bầu trời, lễ tốt nghiệp thiên thần. Đúng vậy, toàn bộ thiên thần trẻ tuổi nơi này đều là những thiên thần có tuổi đời chưa đến 100 tuổi. Thiên thần cũng là phải có đào tạo qua, tỉ như các lĩnh vực chiến đấu, cứu người, trảm yêu trừ ma các loại. Mà nơi này chính là học viện cấp bậc cao nhất trên toàn bộ thiên đàng. Vị lãnh thần này hiền từ nhìn qua hết thảy mọi thiên thần trẻ tuổi ở đây. Những thiên thần này đều là những thiên thần mà ông ta đã gắn bó trong tối thiểu vài thập kỷ qua. Tuy thế, thân là một lãnh thần đã từng chiến đấu trong trận chiến thiên đàng địa ngục cách đây hàng thiên niên kỷ, tự nhiên ông ta đủ bản lĩnh để không bị cảm xúc của chính mình quấy nhiễu buổi lễ linh thiêng này. Ông ta hơi run run, đưa tay mở ra một cuốn sách, đọc ra một cái tên, Thiên Sứ. Gabriel Elliot D.Y. Từ trong hàng ngũ các thiên thần trẻ tuổi, bước ra một vị nữ thiên thần. Nữ thiên thần này nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, mà kỳ thực cũng là như thế. Đem so với những người cùng khóa, nàng là một thiên tài, chỉ tốn có 14 năm để đem một hạng mục mà những người khác phải mất đến hàng thập niên để hoàn thành. Đem cùng trang lứa, nàng so với hết thảy thiên thần ở đây đều bỏ xa tít tắp. Khuôn mặt nàng trắng ngần, nụ cười nở trên môi thậm chí có thể để cho người ta lóa mắt bởi vì nét thánh thiện trên gương mặt nàng. Người nàng tuy rằng không thể nói là gợi cảm, bởi vì nàng vẫn còn trẻ con nếu so với độ tuổi của thiên sứ. Thế nhưng, dù cho nàng thiên tư tuyệt sắc, dù là bất cứ cái gì đều có thể để cho người ta nghiến răng ghen tị, nhưng những thiên sứ, thiên thần khác trong cặp mắt hết thảy đều không có một chút mảy may hắc ám nào. Hết thảy đều là thuần túy ngưỡng mộ và vui mừng.